Hắc Vũ đánh ra thủ ấn quỷ dị, vẽ ra một vòng tròn giữa không trung. Không gian xung quanh giống như bị đao mang sắc bén cắt vỡ, lộ ra khe không gian tối đen. Cẩn thận! Lão giả tóc bạc hét lớn một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Linh thú bát giai hậu kỳ. Bát pháp tôn giả cảm ứng được khí tức của Hắc Vũ, sắc mặt đại biến. Không gian xung quanh đông cứng trở lại, đã hoàn toàn bị phong tỏa. Trảo ấn đánh vào bích trướng không chút sức mẻ. Đi chết đi! Hắc Vũ quát lạnh một tiếng, nằm ngón tay vươn ra. Không gian vặn vẹo co rút lại, bắt đầu nứt vỡ. Lui đi cho ta! Lão giả tóc bạc đã lao tới trước người Hắc Vũ, một đạo linh lực quang mang trực tiếp oanh kích thẳng tới. Nhưng hắn ra tay đã muộn, không gian bao quanh bát pháp tôn đột nhiên đổ tung, âm bạo như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang. Bát pháp tôn phun máu tươi, thân hình hóa thành mảnh nhỏ. Cùng có một thời gian linh lực quang mang đánh vào không gian của Hắc Vũ, thân ảnh Hắc Vũ nháy mắt biến mất, linh lực quang mang bộc phát, trực tiếp oanh vỡ cả phiến không gian. Thân ảnh đối phương biến mất. Một cường giả vũ tôn thất trọng, nháy mắt bị đánh chết. Trong mắt lão giả tóc bạc tràn ngập hàn ý, tâm thần lập tức lan tràn tìm kiếm. Một thanh âm tề mình vang vọng, thanh âm giống như tiếng phượng minh rơi vào trong tay, làm linh hồn người ta run rẩy. Lão giả tóc bạc vừa nhìn lại, bên trái hào quang tối đen lan tràn. Trong mơ hồ, cả không gian đột nhiên run rẩy, giữa không trung liền xuất hiện một vật cảnh càng. Một cỗ chân khí thê lương như thời viễn cổ nhất thời tràn ngập. Vật kình càng toàn thân tối đen, hắc màng bao phủ cả vùng trời. Quang rực đèn nhánh, đôi mắt sắc bén, đôi cánh khổng lồ run lên. Không gian không ngừng sụp đổ, lộ ra khe không gian âm u dữ tợn. Cửu thiên côn bằng bát giai hậu kỳ. Trong mắt lão giả vô cùng kinh ngạc, nhưng tựa hồ cũng biết sự tồn tại của yêu thú kia. Không nghĩ tới thật sự có cửu thiên côn bằng tồn tại. Ngũ pháp tôn, giao cửu thiên côn bằng cho ngươi. Ánh mắt của Lăng Thành Tuyệt trầm xuống. Một vũ tôn thất trọng bị đánh chết, thực lực yêu thú kia chỉ sợ đủ đối kháng tôn giả bát trọng đỉnh phong, mà không gian lực kia cũng có điểm thật quỷ dị. Lão giả tóc bạc gật đầu, nháy mắt ngưng tụ công kích, lao thẳng về hướng Hắc Vũ. Linh được mang theo khí tức, linh hồn cuồn cuộn, hội tụ thành một đầu hư ảnh, mãnh thú dữ tợn, đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Trong mắt của Hắc Vũ chợt lóe tinh quang, đôi cánh rung lên, hắc mang bàng bạc lan tràn. Một người một thú đối oanh, bây giờ những người khác đều né tránh xa xa. Tâm thần sát phá quân tập trung Lăng Thành Tuyệt, địa vị người kia tựa hồ không có thấp. Trong tay sát phá quân hiện ra linh thú cự phủ, một cự phủ đánh xuống, động tới năng lượng mộc hệ. Phủ mang bạo lướt, không gian lập tức bị chém vỡ. Vũ tồn tam trọng mà thôi. Ánh mắt của Lăng Thành Tuyệt tản ra hàn ý, bàn chân mạnh mẽ dẫm hư không, lập tức lao thẳng về hướng sát phá quân. Một đạo trường ấn lập tức nghênh tới, phủ mang lập tức bị chấn vỡ, năng lượng kinh khí phun tràn ra. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Thân hình của sát phá quân bận lùi ra sau mấy bước, bây giờ ánh mắt trầm xuống, thân hình vừa ổn định, tay trái liền tung ra một đạo trường ấn. Năng lượng thủy hệ khởi động, hàn băng chân khí lan tràn mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, hình thành cỗ khí thế tràn đầy áp lực. Lăng Thành Tuyệt vung tay lên, năng lượng hỏa hệ lập tức bao phủ xung quanh, uy áp tràn ngập đáng sợ. Ngay lập tức, một mảnh hỏa diễm ngập trời nhanh chóng bao trùm khắp xung quanh thân thể hắn. Phá cho ta! Thủ ấn chợt biến hóa, tay phải của Lăng Thanh Tuyệt nháy mắt đánh ra, một đạo trường ấn xích hồng sắc hiện lên, chân khí nóng cháy thăng cao, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, không gian đổ tung, khí lãng hỏa diễm khủng bố quếch tán, nháy mắt liền đem toàn bộ hơi nước thiêu cháy, ngay cả không gian xung quanh cũng biến thành đỏ hồng. Năng lượng khuếch tán ầm ầm tung hô ở trên không trung, chấn động không gian chao đảo kịch liệt. Hàn băng kinh khí vô ảnh vô tung biến mất, không gian truyền ra thanh âm vỡ tan răng rắc, từng khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn chung quanh hai người. Sát phá quân bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi, thực lực đối phương mạnh hơn hắn không ít, đã vượt qua vũ tồn tứ trọng. Vũ giả song hệ, thực lực không tệ, đáng tiếc chỉ là vũ tôn tam trọng mà thôi. Lăng Thành Tuyệt cười lạnh, thủ ấn chợt biến hóa, tay trái ngưng tụ hoàng mang nồng đậm, năng lượng thổ hệ hội tụ, hắn cũng đã là vũ giả song hệ. Thân hình của Lăng Thanh Tuyệt nhoáng lên, hai chân chớp động trên không trung, thân ảnh giống như hư ảo muốn biến mất. Đi chết đi! Lăng Thành Tuyệt quát một tiếng, năng lượng thổ hệ hóa thành hư ảnh mãnh thú, hình cốc, bây giờ cấp tốc dựng lên.

Cho tới bây giờ, hắn cũng gần như quên đi. Nhưng hôm nay linh vũ giới lại xâm phạm phi linh môn. Điều này làm cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên. Người tới vì báo thù sao? Lục Thiêu Du nhỏ giọng hỏi. Nghe được lời này của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lăng Thành Tuyệt có chút nghi hoặc, lập tức như hiểu ra nói. Nghe người nói, giống như khi dễ muội muội của ta, món nợ này có thể cùng tính chung một lúc cho rõ. Người không phải Lăng Thanh Tuyền sao? Lục Thiêu Du cầm huyết lục trong mắt đầy hàn ý. Không sai, bản tôn là Lăng Thanh Tuyệt. Cái gì mà người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, lấy một địch chín, ở trước mặt của ta chỉ là chuyện cười. Thành thật cùng ta rời đi, lần này người trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyệt híp mắt nói. Ngươi còn không có tư cách. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra. Vừa rồi giao thủ, hắn đã đoán được thực lực của Lăng Thanh Tuyệt. Chỉ sợ còn ẩn giấu bí pháp gì đó, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Nhưng Lục Thiêu Du có thể suy đoán, không kém Vũ Tồn Tứ Trọng. Thực lực đối chiến còn mạnh hơn tu vi thực lực của hắn. Lục Thiêu Du không e ngại Lăng Thanh Tuyệt, nhưng bản thân của hắn đã bị tàu hỏa nhập ma, không biết có thể duy trì thanh tỉnh được bao lâu. Lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, nhưng ở trước mặt của ta, người không có tư cách. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tập trung vào Lục Thiêu Du. Hắn muốn trà đạp tiểu tử này, cho người khác biết hắn mới là người cực mạnh. Khí tức khởi động, quanh thân của Lăng Thanh Tuyệt hiện lên ngũ sắc hào quang, cười lạnh rồi nói. Ta cũng là vũ giả toàn hệ, đáng tiếc người bị tàu hỏa nhập ma, chỉ sợ đang mạnh mẽ chống đỡ, cũng không chống đỡ được bao lâu. Vũ giả ngũ hệ, trong lòng Lục Thiêu Du nhất thời trầm xuống, thực lực người này tựa hồ còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyền không ít, mà tình huống của hắn hiện tại rất không ổn, tình huống của phi đinh môn càng nguy hiểm. Xuất! Không có chút do dự, Lục Thiêu Du quát lớn một tiếng, hàn ý lan tràn, lạnh ý khuếch tán, từ kim hào quang chợt lóe, đại hồn anh xuất hiện ngay trước người. Gì? Phân thân sao? Khuôn mặt của Lăng Thanh Tuyệt lộ vẻ nghi hoặc. Linh hồn phân thân sao? Đại hồn anh mở mắt, sát khí thao thiên tràn ra, tựa như cuộn sóng, cấp tốc mà la xào động. Từng đạo thủ ấn phức tạp đánh ra, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Câu truyền thiên linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ thất truyền, đệ bát truyền. Bây giờ, chỉ nháy mắt, một vầng bạch sắc quang quyền bao phủ quanh thân đại hồn anh. Chân khí cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tổn cấp tam trọng. Lại tiếp tục thăng lên, từ hồ lần này, bản thể đột phá, đại hồn anh cũng nhận được một ít ưu đãi. Ám mà phần thần bí pháp. Lúc bây giờ, hào quang quỷ dị chợt lóe ra. Hai đạo linh hồn phần thần hiện ra, đều mang theo sát khí thao thiên như đại hồn anh. Ám ma phần thần bí pháp. Tại sao người biết ám ma phần thần bí pháp? Lăng Thanh Tuyệt hiện sát ý. Xem ra là người giết cửu pháp tôn. Ám ma phần thần bí pháp. Tiểu tử, nguyên lai là người giết lão cửu ám ma. Lục pháp tôn bây giờ tiếp tục tung ra trường ấn tản sát yêu thú cùng khôi lỗi. Hơn 10 đầu yêu thú tất giai hóa thành huyết vụ. Cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo trừng về phía hắn. Thủ đoạn quả là không ít, ta xem người có thể chống được bao lâu. Trường thương hiện lên, bị vằn quanh quẩn, thường bình ong ong vang rền. Theo thủ ấn biến hóa, trường thương lập tức hóa thành ba hư ảnh. Ba hư ảnh cộng thêm bản thể dựng đứng trước mặt Lăng Thanh Tuyệt, thường màng chói mắt phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, nhìn qua thật giống như bốn đầu hỏa long khổng lồ. Vũ linh khí địa cấp đỉnh phong. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chớp động, trường thương kia thật sự là bất phàm. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nhìn xem có thể chống đỡ được liệt diễm kim thương của ta hay không. Lăng Thanh Tuyệt quát lên một tiếng, hai tay duỗi ra, bốn thanh trường thương không ngừng xoay tròn, hỏa diễm tận trời, thường mang bao phủ không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Thủ ấn đánh ra, bốn thanh trường thương bắn về hướng của đại hồn anh cùng hai đạo linh hồn phần thân. Đồng thời, đạo thương mang ngưng thật nhất lại lao thẳng vào bản thể của Lục Thiêu Du. Mạnh thật! Vẻ mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, thường mang bay tới, tâm thần đại hồn anh chợt động, cùng một thời gian từ trong ấn đường Lục Thiêu Du bắn ra thành mang. Theo một tiếng rít gào, thu hồn bôn đôi tiền hồ thoáng hiện ra. Bây giờ lớp vải xanh dựng đứng, tràn ngập điện mang nhẹ nhẹ. Thu hồn lực bàng bạc bạo tuôn, làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Thu hồn vung trảo, khí thế hùng hằng, nghênh tiếp thường mang bay qua. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Hai đạo linh hồn phân thân cùng đồng thời, bây giờ đồng loạt thúc giục công kích khủng bố. Đao mang thổi quét, thiên địa năng lượng lan tràn. Đại hồn anh vùng cao huyết lục, Huyết lục phát ra tiếng đao minh trầm thấp như lòng ngầm, trực tiếp bổ tới. Đao mang đột nhiên bùng nổ, nháy mắt bổ ra chín đao, lập tức hợp lại chung một chỗ, bắn đi. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, cả không gian đột nhiên run rẩy. Cùng một thời gian, một đôi thiền hổ thú cùng với hai linh hồn phần thần va chạm với ba đạo thương mang. Từng luồng hào quang năng lượng, quang mang quỷ dị, mang theo uy áp khủng bố, điên cuồng sôi trào. Không gian đều đặn vặn vẹo, bóp méo. Xa xa giữa không trung, Dịch Viêm rít cả một tiếng, thân thể to lớn bị một lão giả vũ tôn tứ trọng đánh rời xuống đất, phá hủy không ít kiến trúc bên dưới. Thậm chí có không ít đệ tử bị điện lụy, trực tiếp bị dư âm kình khí giết chết. Đồ khốn! Lục Tư Dù giận dữ, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nghiệt xúc, chết đi! Vũ tôn tứ trọng hét lớn, thực lực của hắn đã tới vũ tôn tứ trọng hậu kỳ. Dịch Viêm muốn đối phó thật là khó khăn. Thân ảnh của hắn chợt lóe, một đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng Dịch Viêm. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hoàng ảnh xuất hiện. Lục Tiêu Du đã khởi động thành linh khải giáp, chỉ chớp mắt đã đi tới phía trên đầu Dịch Viêm. Tới vừa lúc nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, tâm thần lão giả vốn luôn rình khắp không gian đã biết thân phận của Lục Tiêu Du, lại cảm nhận được khí tức của hắn không ổn, tự nhiên không có chút lo lắng, quyền ấn trực tiếp nện xuống. Quyền ấn xuyên thủng không gian, khe không gian rậm rạp lan tràn. Nhìn thấy quyền ấn đánh tới, nhưng Lục Tiêu Du không hề tránh né, nhìn qua giống như đã bị choáng váng. Tẩu hỏa nhập ma sao? Nhìn thấy Lục Tiêu Du không tránh né, lão giả cười lạnh, quyền ấn oanh kích thẳng vào lồng ngực của Lục Tiêu Du. Cường giả ra tay chỉ đã chuyện trong nháy mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, âm âm hạ xuống. Thân hình của Lục Tiêu Du lảo đảo thối lui, lòng đần trên thành linh khải giáp bị nứt nẻ không ngừng. Cơ lực trút xuống, huyết quang trong mắt Lục Tiêu Du hiện ra, chân khí không ngừng dao động, sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt. Không thể tẩu hỏa nhập ma, ngăn lại. Lục Tiêu Du cũng cảm giác được biến hóa, áp chế chân khí không để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Đi chết đi! Một thanh âm lạnh băng vang vọng trên trời. Thân ảnh Lục Tiêu Du dừng lại, tay phải vung ra, từ kim sắc lưu quang xuất hiện. Một cỗ chân khí tràn ngập lan tràn dựng lên. Trong tích tắc, tay phải đánh thẳng tới lão giả, từ kim lôi đình trào ra bắn tới. Sao lại như vậy? Từ kim lôi đình đã giáng xuống đỉnh đầu lão giả vũ tồn tư trọng. Đồng từ lão co rút trở lại. Lão không còn né tránh kịp, chỉ có thể bố trí quang quyền phòng ngự khắp thân thể. Cùng một thời gian từ kim lôi đình nháy mắt oanh kích lên người lão giả, đánh vỡ không gian động sâu, trực tiếp chấn nát quang quyền phòng ngự thành mảnh nhỏ. Thân hình lão giả hiện lên một vòng điện quang quanh quẩn. Từ kim huyền lôi biến mất, lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tức cực hạn, thân thể lảo đảo như muốn rời xuống dưới. Lần này Lục Tiêu Du còn chưa thể dùng toàn lực, đồng thời không có đại hồn anh cùng linh hồn phân thân trợ giúp, vì vậy lão giả vẫn chưa bị đánh chết tại chỗ. Lục Tiêu Du lại phun ra máu tươi, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, chân khí rối loạn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt biến thành đỏ đậm, toàn thân lại ngây dại nhất thần. Lục Tiêu Du ngây dại ra, đại hồn anh cùng hai linh hồn phần thân đều cũng ngây dại theo. Nhân cơ hội này, Lăng Thanh Tuyệt lập tức chiến tới. Thượng ảnh đánh trúng đại hồn anh, mang theo hỏa diễm nóng cháy xuyên thủng thân thể đại hồn anh. Đại hồn anh lập tức vỡ nát, hóa thành sát khí tràn ngập không gian. Hai đình hồn phần thần cũng tiêu tán. Cùng một thời gian, thu hồn bôn lôi thiên hổ rít gào, thương ảnh xuyên qua thân thể nó, điện quang quanh quẩn, thân hình của nó nhất thời tan vỡ, hóa thành tàn hồn thu ảnh ngập trời. Bị trọng thương, Lục Tiêu Du phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt biến thành đỏ thẫm vô cùng quỷ dị. Thiếu chủ! Hạc Vũ vỗ cánh bay lên, cắt vỡ không gian, trực tiếp phá không bay qua. Lui về cho ta! Lão giả tóc bạc cấp tốc ngăn cản Hạc Vũ. Trong tay hiện ra linh lực ti mang, hùng hằng thổi quét về hướng Hắc Vũ. Hôm nay, ta sẽ cho người trả giá thật nhiều. Hắc Vũ giận dữ, đôi cánh vẽ ra vòng tròn tối đen bao trùm tới. Hai đạo công kích va chạm, kinh khí xé rách không gian, lộ ra khe nứt tối đen, nhưng chỉ nháy mắt, liền khép trở lại. Thân thể Hắc Vũ cùng lão giả tóc bạc đồng thời bị đẩy lui. Vũ tồn tứ trọng vừa bị Lục Tiêu Du đánh trọng thương, đang định bỏ chạy, nhưng vừa thấy trạng thái ngây dại của Lục Tiêu Du. Ánh mắt chợt lóe, điều động chân khí, đem hết toàn lực đánh thẳng về phía hắn. Đồ khốn, hôm nay không ra tay cũng không được, lại muốn tìm chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Thanh thủ linh tồn gầm vang. Một thân ảnh cao ngất vượt qua không gian xung quanh xuất hiện. Thân ảnh giả đùa hư ảo, Một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống, sắc mặt mọi người trong nháy mắt tái nhợt, linh hồn bị áp chế. Dám đụng tới đệ tử của ta, đi gặp Diêm Vương đi. Ánh mắt của thánh thủ Linh Tôn rơi vào người của Vũ Tôn Tứ Trọng, linh hồn khí tức lặng yên khuếch tán, không gian rung lên. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc thạch trôi nổi lưu quang, một cỗ năng lượng quỷ dị quanh quẩn, chính là Linh Ngọc Sàng. Linh Ngọc Sàng đánh thẳng về hướng Vũ Tôn Tứ Trọng, lưu quang đại thịnh, Linh Ngọc Sàng lập tức hóa thành mấy ngàn thức khổng lồ, đem cả không gian nơi đó đều bao phủ. Thần khí là thần khí sao? Sắc mặt của Vũ Tôn Tứ Trọng đại biến, linh hồn run rẩy, căn bản không có lực đánh trả, thần hình lảo đảo. Thanh thủ Đình Tôn tung hoành đại lục suốt 7.000 năm trước, không nghĩ tới rơi vào kết cục như hiện tại. Ngươi còn nhớ rõ ta không? Đúng lúc này, một cỗ linh lực ngập trời lan tràn, một đoàn năng lượng trống rỗng ngừng tụ, từ xa nhìn lại không gian xung quanh giống như sóng biển nổi lên sóng gió ngập trời. Trong nháy mắt, giữa không trung có một tiếng xèo xèo quỷ dị truyền ra. Linh lực bà văn run rẩy, một vật tối đen giống như xích sắt âm âm trống rỗng xuất hiện. Đó là một vật kim loại tối đen dài chừng ngàn thước, tràn ra hắc mang vô cùng quỷ dị. Trên cái xích sắt đen nhánh kia cứ lách cách chừng 7 thước khóa lại một hồn anh dữ tợn tối đen, hơn nữa lại ước chừng là khoảng trên 100 hồn anh. Theo chân khí nhìn lại, có không ít hồn anh tồn cấp. Tòa hồn liên, người tới hét lớn một tiếng, linh được rút xuống, xích sắt kéo dài hòa lẫn tiếng xèo xèo chói tai, mang theo uy áp kinh người nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ tích tắc, xích sắt va chạm thẳng vào Linh Ngọc Sàng của thánh thủ Đình Tôn. Hai cỗ năng lượng trào ra, trên Linh Ngọc Sàng bắn ra hào quang chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh. Hồn anh không ngừng đổ tung, hóa thành tàn hồn, trực tiếp tiêu tán. Hồn anh nổ tung, tiếng nổ liên tục vang vọng không gian. Cùng một thời gian, Linh Ngọc Sàng cũng bị đẩy lùi, hào quang thoáng ảm đạm xuống. Xung quanh Linh Ngọc Sàng lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn. Lại một vòng nổ tung liên hoàn, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, những ngọn núi chập trùng bên dưới đều nứt vỡ, không gian xung quanh bị sốc thẳng lên trời cao. Thân hình hư ảo của thánh thủ Tinh Tôn bị chấn lui vài bước, Linh Ngọc Sàng thu nhỏ lại xoay quanh trong bàn tay hắn. Cùng một lúc, người kia cũng lảo đảo lùi ra mấy bước, trên xích sắt bị tiêu hủy một số hồn anh, quan trọng là hồn anh tôn cấp đều bị nổ tung hủy diệt. Thu thập nhiều hồn anh lại cần luyện hóa tuyệt đối cực kỳ khó khăn. Điều này làm sắc mặt người kia đại biến, lộ ra vẻ vô cùng đau lòng. Kinh khí tán loạn, người kia xuất hiện bên cạnh Vũ Tôn Tứ Trọng, mặc một trường bào màu xám trắng, khoảng 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hãm sâu như lệ quỷ, khuôn mặt như là xương bọc da, nhìn vào khiến người ta cực kỳ khó chịu. Tỏa hồn liên, người có liên hệ gì với phệ hồn lão quỷ? Thân ảnh của thánh thủ Linh Tôn suy yếu không ít, nhìn chăm chăm vào người kia, vẫn kết thuộc về một cường giả cùng thời với hắn. Cường giả kết lòng dạ độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, huyết tinh, tu luyện một bộ công pháp âm độc đặc thù, dựa vào việc cắn nuốt hồn anh người khác tăng cường thực lực. Mặc dù cường giả kia có tiếng xấu, nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng lão quỷ kia từng đắc tội quá nhiều người, rốt cuộc bị người ta liên thủ bao vây tiêu trừ, cuối cùng lại bị hắn đảo thoát mất tích. Không nghĩ tới còn có người biết lai lịch tòa hồn liên. Người kia không trả lời thánh thủ Linh Tôn, quay đầu nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng Định Phòng nói: mau bắt Lục Thiêu Du, người này để ta đối phó. Dạ, Tứ Pháp Tôn đại nhân. Vũ Tôn Tứ Trọng phục hồi lại tinh thần, lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Tứ Pháp Tôn, giao thánh thủ Linh Tôn cho ngươi. Lăng Thanh Tuyệt lộ ý cười cười, ánh mắt tập trung qua Lục Thiêu Du. Dạ vâng thưa thiếu chủ. Lão giả âm lệ đáp ngay, quỳ trảo khô héo vung lên, tòa hồn liên rít gào vô cùng quỷ dị. Thiêu Du, cẩn thận! Thanh thủ Linh Tôn hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, lão giả ầm lệ lách người ngăn cản. Thánh thủ Linh Tôn, tòa hồn liên của ta đặc biệt khắc chế linh hồn, nếu luyện hóa ngươi, uy lực tuyệt đối là đại tăng. Dứt lời, chân khí cuồn cuộn tràn ra, tòa hồn liên du động như linh xà bao phủ về hướng thánh thủ Linh Tôn. Lại đây đi! Vũ Tôn Tứ Trọng xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, trực tiếp vỗ ra một đạo trảo ấn. Lão đại, cẩn thận! Xa xa giữa không trung, Tiêu Long hét lớn, hắn căn bản không thể thoát thân, liên tục bị thương. Lúc này cường giả Phi Linh Bồn hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không ai có khả năng thoát thân tường trợ. Trảo ấn vỗ lên đỉnh đầu Lục Thiêu Du, nhưng đúng ngay lúc này, thanh âm tiếng hét của Tiêu Long rơi vào trong tay Lục Thiêu Du. Ánh mắt hắn chợt lóe, nhìn trảo ấn đang ập tới trước người của mình. Lục Tiêu Du theo phản xạ bản năng, một đạo trường ấn vung ra nghênh đón trong chớp mắt, ánh mắt hắn lại dại ra, trường ấn vừa lúc đánh lên trảo ấn. Trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm, trên tay Lục Tiêu Du tràn ra lốc xoáy, chân khí cuồn cuộn ập tới. Thanh âm nổ tung liên tục truyền ra, giờ khắc này, sắc mặt của lão giả Vũ Tôn tứ trọng đại biến, hắn nhìn thấy trảo ấn của mình bị hấp xả vào trong lòng bàn tay của đối phương. Ngay lập tức, một trường rơi trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên chân khí trong cơ thể hắn lập tức bị đối phương hấp xả cắn nuốt. Không tốt, sao hắn cũng biết âm vũ quyết. Lão giả kia hoảng sợ, tự hồ biết là chuyện gì đang xảy ra, trong cơ thể lập tức khởi động một cỗ lực lượng cắn nuốt, muốn cắn nuốt ngược trở lại đối phương. Hai cỗ lực hấp va chạm vào nhau, lão giả lại phun ra máu tươi, lực cắn nuốt của hắn hoàn toàn không thể đối kháng với đối phương. Công pháp của đối phương tựa hồ hoàn toàn khắc chế thần pháp của linh vũ giới. Chân khí không ngừng bị đối phương hấp xả, hơn nữa trong người hắn vốn đã bị trọng thương, không cách nào đối kháng. Lão giả kêu lên thảm thiết, thân hình bắt đầu run rẩy, chân khí trào ra ngoài như hồng thủy rút xuống. Lục Tiêu Du đã trực tiếp cắn nuốt, đồng thời bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần, dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải của Lục Tiêu Du. Không nghĩ tới chân khí bất ổn trong người Lục Tiêu Du lúc này đột nhiên kéo lên, màu đỏ trong mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của thánh thủ Linh Tôn lộ vẻ nghi hoặc, thân hình hư ảo lóe ra. Thân ảnh hai người mỗi lần tiếp xúc đều bộc phát tiếng nổ kinh thiên. Từng luồng năng lượng phong bạo không ngừng khuếch tán, vang vọng trên bầu trời, chẳng các gì lôi đình. Tình hình chiến đấu kịch liệt làm người ta kinh hãi chân trối. Thành ngầm tiếng nổ vang đến không dứt. Khu vực chiến đấu kịch liệt của hai người cùng trận chiến dữ dội của Hắc Vũ cùng Ngũ Pháp Tôn thật sự kinh tâm động phách. Giờ phút này, bên trong Phi Đình Bồn, cơ hồ tràn ngập thành âm chém giết, kinh khí bắn phá, năng lượng tràn ngập. Các đệ tử Phi Đình Bồn tụ tập chung một chỗ, không ít thực lực thấp thoát ra xa xa. Nếu bị điền lụy sẽ tử vong tại chỗ. Đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể siết chặt nắm tay mà không cách nào dốc sức. Sư phụ, cẩn thận! Niệm Phong siết chặt hai tay, khẩn trương tới rối loạn. Xa xa giữa không trung xuất hiện không ít người, đều là trinh thám các thế lực nghe tin chạy tới, nhưng không ai dám tới gần hơn. Âm Dương Linh Vũ Quyết, khó trách tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là Âm Dương Linh Vũ Quyết trọn vẹn. Lăng Thành Tuyệt cảm giác được khí tức, ánh mắt tối tăm. Ngay tức khắc, hắn lao nhanh về hướng kia, một đạo quyền ấn nóng cháy đánh thẳng vào sau lưng Lục Tiêu Du. Thần trí của Lục Tiêu Du tựa hồ đã khôi phục không ít, trong mơ hồ cảm nhận được công kích sau lưng, nhưng cũng không muốn buông tha Vũ Tôn tứ trọng kia, hắn chỉ có cảm giác mình cần cắn nuốt đối phương sẽ đạt được không ít ưu đãi. Theo bản năng, có lẽ lúc này Lục Tiêu Du đang có chút thành tỉnh, nháy mắt thúc giục hình thái thứ hai hổ biến. Chỉ chớp mắt, thanh mang sáng ngời, thân hình khom tới trước ngay, lập tức bành trướng mở rộng, đồng thời bao trùm lớp vải màu xanh lấp lánh. Điện mang quanh quần, hai tay Lục Tiêu Du hóa thành hổ trảo thật lớn, nắm chặt trên người Vũ Tôn tứ trọng. Thân hình hóa thành khổng lồ hơn trăm thước. Cùng một lúc quyền ấn nóng cháy đánh thẳng lên lưng hắn, một quyền nện xuống, thanh âm nổ tung trầm thấp truyền ra, lưu quang không ngừng quanh quẩn. Lăng Thành Tuyệt cảm giác mình va chạm vào đá lớn, nháy mắt trên thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du điện mang bùng nổ, lập tức tràn vào trong quyền ấn của Lăng Thành Tuyệt giáng xuống. Kỳ quái thật! Biến hóa quỷ dị làm sắc mặt của Lăng Thành Tuyệt đại biến, điện mang quanh quẩn nhất thời lao vào trong cơ thể của hắn. Điện mang khủng bố trùng kích khiến cơ thể của hắn mềm nhũn, chân khí có chút ngừng trệ. Lăng Thành Tuyệt vừa định thối lui, thế nhưng đột nhiên phát hiện hắn căn bản không thể thoát thân. Một quyền nện xuống, lớp lần phiến quỷ dị tuôn ra một cỗ cắn nuốt cực lớn. Chân khí của Lăng Thành Tuyệt lập tức bị hấp xả, tốc độ cắn nuốt cực kỳ khủng khiếp. Lục Pháp Tôn oanh thẳng tới trước, lực lượng hủy diệt tuôn trào, không gian đổ tung. Hơn 10 côi lỗi thất giai hóa thành những mảnh nhỏ. Ánh mắt của Lục Pháp Tôn rơi trên người của Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đang trưởng khống khôi lỗi chiến đấu. Ngay lúc hắn định ra tay, sắc mặt chợt đại biến. Quay quắt đầu lại, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyệt bị Lục Tiêu Du hấp xả cắn nuốt. Nếu như thiếu chủ xảy ra sự cố, những người đi cùng lần này của họ chỉ sợ khó tránh khỏi tội chết. Thiếu chủ, cẩn thận! Lục Pháp Tôn cấp tốc đánh về phía Lục Tiêu Du, thân ảnh phá không bay qua. Âm vũ quyết, trên khi tràn ra, Lăng Thành Tuyệt không chút do dự, cắn răng cắn nuốt ngược lại, hai cỗ lực lượng lập tức va chạm lẫn nhau. lực cấp giả trên lưng của Lục Thiêu Du không phải bằng hổ trảo, vừa va chạm vào Lăng Thành Tuyệt lập tức bị đẩy ra, thân ảnh lảo đảo thối lui, không nghĩ tới thoát khỏi lực hấp xả của Lục Thiêu Du. Và lúc này Vũ Tôn Tứ Trọng cũng đã biến thành một khối thây khô, thậm chí cả hồn anh cũng bị nuốt chửng. Cắn nuốt một Vũ Tôn Tứ Trọng, năng lượng cuồn cuộn không dứt khiến chân khí Lục Thiêu Du trực tiếp kéo lên, bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Chỉ nháy mắt, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ tràn tới. Tiểu tử này thật là quỷ dị. Lục Pháp Tôn xuất hiện ngay trước người Lục Thiêu Du, trực tiếp oanh thẳng một quyền. Quyền ấn động tới thiên địa năng lượng tạp vỡ, không gian ầm ầm nện xuống. Đột nhiên Lục Thiêu Du rít gào một tiếng, ném cỗ thầy khổ quanh thân tràn ngập điện mang kịch liệt. Một đạo trảo ấn lại vung ra, xé rách không gian vỡ mà áp xuống. Trảo ấn va chạm cùng quyền ấn, không gian lập tức nổ tung. Thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du bị đẩy lui, cự lực kinh khủng xâm nhập vào thân thể hắn. Đúng lúc này, chân khí của hắn trực tiếp thăng lên, thiên địa năng lượng tụ tập, gió dục mây vần biến thành lốc xoáy. Cự lực của Lục Pháp Tôn bây giờ vừa xâm nhập lại hòa lẫn vào thiên địa năng lượng đều bị Lục Thiêu Du cắn nuốt hấp thụ. Sắc mặt của Lục Pháp Tôn kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể thối lui. Lúc này hắn đang bị hồ trào hoàn toàn giữ chặt lại, chân khí không ngừng kéo ra ngoài. Không gian biến sắc, thiên địa năng lượng hội tụ, hóa thành năng lượng quang mang bao phủ Lục Thiêu Du. Chân khí của hắn đã tăng lên tới đỉnh cấp, lập tức đập thẳng vào cổ bình, đã giãn ra không ít. Sắc mặt của Lục Pháp Tôn bây giờ đại biến, hoàn toàn thối lui, nhưng chỉ vô dụng. Dù hắn dùng hết lực lượng giãy giụa, vẫn bị cỗ lực lượng kinh khủng trong người đối phương xâm nhập vào. Lực lượng lại làm bản thân bị cắn nuốt càng nhanh hơn. Tâm thần kinh hoàng vô cùng, Lục Pháp Tôn hét lớn, âm vũ quyết. Một cỗ lực lượng cắn nuốt từ trong thân thể hắn trào ra, muốn cắn nuốt ngược lại đối phương. Nhưng vô hình trung đã bị áp chế không cách nào đối kháng. Lực lượng kia vừa va chạm, lập tức bị hóa giải và tán loạn. Ngay sau đó, chân khí của Lục Pháp Tôn bị rút xả. Lục Thiêu Du giống như biến thành động không đáy, không hề từ chối bất kỳ năng lượng nào tràn vào. Lão Ngũ, Lão Tứ, cứu ta, mau cứu ta với. Không cách nào giải thoát, chân khí bị hấp thu, tốc độ vô cùng đáng sợ. Dưới hồ trào giống như có một lực hấp xả vô cùng vô tận. Đường đường Vũ Tôn Bát Trọng lại bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Đồ khốn! Lão giả tóc bạc cùng lão giả âm lệ đang giao thủ cùng thánh thủ Đình Tôn với Hắc Vũ đã sớm nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Đương nhiên thánh thủ Linh Tôn cũng nhìn thấy. Khi nãy là hai người bọn họ ngăn cản thánh thủ Linh Tôn viện trợ, bây giờ tình thế hoàn toàn trái ngược. Không trung sụp đổ, công kích khủng bố thổi quét, hai người không cách nào thoát thần cứu giúp. Lăng Thành Tuyệt ở một bên chứng kiến cảnh tượng kia không dám tới gần, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lục Pháp Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn run rẩy, nằm mơ cũng không ngờ Vũ Tôn Bát Trọng lại rơi vào kết cục như thế. Lúc này Lục Pháp Tôn lại thét lên thề thảm, linh hồn bắt đầu bị cắn nuốt, hấp lực vô cùng khủng bố, thậm chí hồn anh cũng không thể đào thoát, trực tiếp bị hấp lực bao trùm. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang héo rút. Năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào thân thể Lục Thiêu Du, một cỗ chân khí bàng bạc như mãnh thú tràn ngập, chấn động lòng người. Tốc độ cắn nuốt của Lục Thiêu Du nhanh hơn ngày thường gấp mấy chục lần, hơn nữa đang đột phá, hỗn hợp. Uy lực đột phá tốc độ càng tăng, không bao lâu nữa, Lục Pháp Tôn biến thành cỗ thây khô. Kỳ thần vẫn còn cơ hội ra tay giúp hắn, nhưng họ tự nhận thực lực không đủ. Nhìn thấy kết cục của Lục Pháp Tôn cùng Vũ Tôn Tứ Trọng nên không ai dám ra tay. Chân khí của Lục Thiêu Du đột phá bình trướng, một cỗ chân khí mới tinh tinh lan tràn ra. Chân khí phóng lên cao đạt tới Vũ Tôn Nhất Trọng, nhưng không kém hơn Vũ Tôn Tam Trọng, thậm chí có thể so với Tứ Trọng. Không ngờ lại đột phá trong chiến đấu. Lăng Thành Tuyệt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Thiêu Du đã bị tẩu hòa nhập ma, nhưng còn có thể đột phá. Hơn nữa, khí thế cực kỳ kinh nhân. Thiên địa năng lượng mơ hồ bình tĩnh trở lại, bắt đầu muốn tan đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ tích tắc, chân khí của Lục Thiêu Du đột nhiên lan tràn, mà thiên địa năng lượng vừa tản đi lại hội tụ trở lại. Thân thể khổng lồ, nháy mắt thủ liễm, thân hình của Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng. Chân khí ổn định trở lại, một đoàn quang quyền bạch sắc bao phủ quanh thân, linh lực chân khí lan tràn. Một đoàn chân khí phóng lên cao, thiên địa năng lượng cấp tốc xoay tròn, ngừng tụ thành năng lượng lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Thiêu Du, hoàn toàn là tương liên cùng với năng lượng trong thân thể hắn. Năng lượng càng ngày càng nhiều, hội tụ thành năng lượng quang mang dài hơn 100 thước, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Ngay tiếp theo đó, hung hăng nện xuống lốc xoáy khổng lồ, lập tức phá nát quang mang chói mắt, phun trào tùng tóe ra ngoài. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không ngừng cắn nuốt sạch sẽ năng lượng quang mang khổng lồ kia. Năng lượng bàng bạc áp không giống như muốn phá nát cả khối không gian. Linh lực đang đột phá linh tôn, linh vũ cùng đột phá. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt run lên, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả Âm Lệ cùng lão giả tóc bạc bị Hắc Vũ cùng thanh thủ linh tôn ngăn cản, muốn ra tay lại không được như ý. Những người khác càng không muốn nhúng tay, ngược lại còn cố lưu thủ với cường giả vì linh bồn, vì không muốn bức bách Lục Thiêu Dù nổi điên, rơi vào kết cục giống như hai người vừa bị giết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.